Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 517, chương 87. Tốc độ bóng vấn đề. Cùng ngày, Seido đội một chủ lực hết thảy batter lên một lượt trang chiến tích sao? Cũng không lý tưởng, Seido cao trung tổng cộng có 11 vị batter. Bắn trúng cầu có hơn 10 người. Toàn bộ hành trình liền cầu đều không có đụng tới, này nói không phải là một cái lượt đánh. Seido đội một hết thảy batter ít nhất đều cùng Kataoka quyết đấu 3 lần như Yuki, Sawamura những này bài vị khá cao, thậm chí đánh 4 lần này một ngày. Kataoka số bóng ném vượt qua 200, quả nhiên là cái quái vật a. Isashiki Jun cuối cùng đánh giá Kataoka thời điểm là nói như vậy, Kataoka ném bóng mãi cho đến cuối cùng đều phi thường mạnh mẽ, đảo bắn trúng cầu 11 người. Phân biệt là Kuramochi, Tiểu Ryosuke, Isashiki Jun, Yuki đội trưởng, Sawamura, Masuko, Chris, Miyuki, Shirazu, Sakai cùng Kominato Haruichi Kusunoki học trưởng, bao quát Furuya Satoru bọn họ, cuối cùng liền cầu đều không có đụng tới 3 lần lượt đánh. 3 lần strike out từ trời cao rơi xuống cover, hỗn tạp bóng thẳng, thêm vào 104 trở lên tốc độ bóng, để batter rất khó nắm lấy vung chày thời cơ, nơi này bắn trúng cầu. Không phải là bắt hit, vẻn vẹn là nói không cần ban tình huống, batter đụng tới cầu mà thôi. Đương nhiên, hit cũng không phải hoàn toàn không có đến vòng thứ hai. Yuki Tetsuya đội trưởng liền bắt hit 4 lần lượt đánh. Hai chi hit Yuki Tetsuya dùng thực lực của chính mình biểu hiện ra Seido cao trung đập thứ tư chí khí, ngoại trừ hắn đánh ra hai chi hit ở ngoài, còn có 5 người đánh ra hit, bọn họ phân biệt là Miyuki, Chris, Sawamura, Isashiki Jun, Kominato Ryosuke. Đối mặt toàn bộ Seido cao trung đội một tạo thành xa hoa tuyến tấn công, Kataoka vẻn vẹn làm mất đi 7 chi hit, người đàn ông này mãi cho đến hiện tại còn duy trì tuyển thủ nhà nghề thực lực khủng bố. Ochiai trước kia xem Kataoka chỉ là có chút kính phục, hiện tại hoàn toàn là thán phục. Thời trung học, Ochiai cũng là chơi đùa bóng chày, hắn tốt nhất chiến tích là đánh vào giải thi đấu vòng thứ hai. Vị trí là thay phiên thay thế bổ sung, cứ việc ở huấn luyện viên nghề nghiệp trên đường, Ochiai thành tựu không nhỏ, nhưng đang tuyển thủ thời đại, Ochiai in là danh xứng với thực nhược kê, đứng lập trường của hắn lên xem, căn bản là không có cách lý giải Kataoka tại sao không có trực tiếp tham gia tuyển thủ bóng chày tuyển tú, mà lựa chọn trở thành Seido cao trung huấn luyện viên. Không nói những khác, chỉ là tiền lương chênh lệch liền không phải người bình thường có thể cự tuyệt. Seido cao trung coi như đối với Kataoka cho dù tốt cũng không thể dành cho hắn, vượt qua tuyển thủ nhà nghề lương bổng, coi như Kataoka huấn luyện viên thật sự đối với làm huấn luyện viên có hứng thú, cũng hoàn toàn có thể chờ nghề nghiệp xuất ngũ sau làm tiếp, có nghề nghiệp trải qua cùng tiếng tăm, sẽ làm Kataoka ở huấn luyện viên trên đường càng thêm thuận buồm xuôi gió, thực sự là một cái khiến người ta đoán không ra nam nhân. Sau khi kết thúc huấn luyện, Kataoka huấn luyện viên chủ động tìm tới Sawamura, người ném bóng thực lực đã phi thường hoàn thiện, đón lấy nếu như còn muốn nâng cao một bước, có hai con đường có thể lựa chọn, hai con đường. Tuy nói chuyện này, Sawamura cũng mơ hồ đã cảm giác được một chút manh mối, nhưng hắn vẫn là muốn nghe một hồi Kataoka huấn luyện viên là nói thế nào. Thông thạo nắm giữ tân ném bóng tư thế sau, ngươi hiện tại ném bóng ở batter xem ra nhanh vô cùng, thêm vào bản thân ngươi tốc độ bóng cũng không chậm, ở cấp 3 picture bên trong cũng coi như là bóng nhanh picture hai bút cùng vẽ tình huống. Người tốc độ bóng đã đủ, tốc độ bóng đủ tình huống. Người chỉ cần đem người breaking ball mài rũa sắc bén, thực lực tự nhiên có thể tăng lên một cấp độ, kỳ thực đề nghị này. Không cần Kataoka nói, Sawamura chính mình cũng rõ ràng hắn kiếp trước chính là làm như vậy. Đem thất thải Breaking Ball, tất cả đều mài rũa sắc bén, sau đó dùng thiên biến vạn hóa quỹ tích bóng, để giải quyết đối thủ chỉ là cách làm như thế là có thiếu hụt, đương nhiên, cách làm như thế miễn không được có chút hạn chế. Dù sao chân chính lợi hại Batter, kinh khủng nhất chính là bọn họ loại kia cực kỳ khủng bố trực giác. Chỉ cần cầu lại đây, mặc kệ biến hóa gì đó, bọn họ chỉ là muốn đem cầu đánh ra đi đối mặt như vậy Batter. Mặc kệ là cỡ nào sắc bén Breaking Ball đều là không đủ dùng, nghe được Kataoka bổ sung. Sawamura con mắt một hồi liền sáng lên, tuy nói hắn trong lòng mình đã có khá là sáng tỏ ý nghĩ, nhưng vẫn không có Kataoka như thế trắng ra nguyên lai. Chính mình lúc trước lựa chọn con đường, vừa bắt đầu thì có thiếu hụt, nếu như đối mặt như vậy Batter, ta nên làm cái gì bây giờ? Bởi vì Kataoka trắng ra, Sawamura cũng là thẳng thắn. Hắn lúc này hỏi, ngươi trong tay mình không phải có đủ để đạt thắng vũ khí sao? Cái gì? Sawamura không rõ nhìn Kataoka hắn bộ này dáng vẻ. Để Kataoka hiếm thấy có thành tựu không nhỏ cảm, tuy nói chính hắn cũng là ở Ochiai nhắc nhở dưới mới có rõ ràng ý nghĩ, nhưng có thể giáo dục Sawamura, quả thật làm cho vị này nghiêm ngặt huấn luyện viên cao hứng vô cùng. Ngươi cả một đời sợ đều rất khó đạt đến Furuya Satoru loại kia tốc độ bóng này, thậm chí cùng cá nhân nỗ lực đều không có quan hệ. Ta tối toàn thịnh trạng thái cũng chưa bao giờ từng đem tốc độ bóng tôi luyện đến 145 km trở lên. Đây chính là ông trời giao cho chúng ta thân thể, có thể thượng đế là công bằng, đặc biệt là đối với người có thiên phú tới nói. Không nên xem thường ngươi nguyên sinh cổ quái cầu loại này, cầu biến hóa phạm vi tuy rằng tiểu, nhưng chỉ cần mài rũa tốt, có thể khiến ngươi ứng đối bất kỳ Batter. Sawamura tuyệt đối không ngờ rằng Kataoka sẽ kiến nghị hắn mài rũa cổ quái cầu. Cổ quái cầu đồng dạng có hạn chế, nếu như đối phương vung chày quá mạnh, là rất có thể đem cổ quái cầu cho quét bay ra ngoài. Ở Sawamura hết thảy cầu bên trong, cổ quái cầu tuy rằng khó chơi, nhưng tuyệt đối không tính là đẳng cấp cao kết quả. Mỗi cái picture đều có độc thuộc về mình đặc sắc. Đem mình đặc sắc bỏ qua, tương đương với bỏ gốc lấy ngọn, trước tiên cầm trong tay có thể tôi luyện tốt sát chiêu. Cho ma luật ra đến đây đi cho tới ngươi lo lắng. Kỳ thực không phải là không có biện pháp giải quyết, cổ quái cầu nhược điểm có thể giải quyết. Cái này đối với Sawamura tới nói, có thể quá chấn động. Hắn một đôi mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Kataoka, chờ hắn đáp án. Tốc độ bóng, uy lực bóng, hài lòng ném bóng tiết tấu. Kataoka nghiêm trang nói, Sawamura lại nghe bị hồ đồ rồi. Tốc độ bóng, uy lực bóng, ném bóng tiết tấu, này không phải picture tối thứ căn bản sao? Hắn có thể vẫn không có ở phương diện này thả lỏng qua. Người nghĩ tới muốn bắt cổ quái cầu làm tất sát cầu sao? Kataoka không chờ Sawamura hỏi, hắn thật giống như nhìn thấu Sawamura tâm như thế, trực tiếp nói câu nói này, phảng phất muộn chung như thế, ở Sawamura trong đầu nổ vang lên. Đúng đấy, hắn xưa nay đều không hề nghĩ rằng muốn bắt cổ quái cầu đến làm tất sát cầu, bởi vì hắn có cái khác tất sát cầu. A tương đương ai sẽ nắm đẳng cấp thấp cầu đến làm tất sát cầu A, coi như Furuya Satoru bóng thẳng sắc bén đến trình độ đó, hắn tương lai tất sát cầu cũng không phải bóng thẳng. Thử nắm cổ quái cầu đến làm tất sát cầu đi, mỗi một cầu đều đem hết toàn lực, sau khi ngươi tốc độ bóng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn, cũng khó nói. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.